Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476, bất lực chúng bi thương. Phó Bạch Ngôn khí tức rất mạnh, sát ý đạt được đỉnh phong, trong mắt của nàng là phiêu máu sơn hà, động thương khung yên diệt, một kiếm lại tay, dám chiến hàng vạn hàng nghìn địch, ngự thiên trận đã bị phá hủy. Kinh khủng cảnh tượng yên tĩnh lại, trong vòng ngàn dặm đều bị Phó Bạch Ngôn chiến hỏa bao phủ. Ai dám lại tiến lên trước một bước, chắc chắn thân tử đạo tiêu. Nàng chi uy năng, ai dám ngăn cản, nghe thấy thiên minh mâu quang xâm lãnh. Hắn lòng có không cam, nhưng lại không còn dám tiếp tục xung phong liều chết. Bị một người tuổi còn trẻ tiểu bối trấn áp, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Phần này nhục nhã lão phu nhớ kỹ, hy vọng ngươi có thể trước sau như một cuồng. Hắn quát khẽ nói, ta tộc tuổi trẻ đại nhân rất nhanh sẽ gặp giá lâm. Đến lúc đó định để cho ngươi chết, không có chỗ chôn. Cuối cùng, hắn vẫn tuyển trạch lui bước, cùng Phó Bạch Ngôn đối kháng. Là nhất không sáng suốt cử động, thấy văn nhân tộc cường giả đều bị đẩy lui. Một ít muốn đánh Mặc Khinh Tiếu trong tay nhân sâm quả tu sĩ. Đều chùn bước, Phó Bạch Ngôn kiếm rất mạnh, không phải bọn họ có thể chống đỡ. Như tùy tiện xuất thủ, có thể sẽ bị chém giết. Nhân tham quả thụ trên còn có rất nhiều trái cây. Chỉ cần đánh đổi một số thứ, vẫn có cơ hội cướp đoạt. Ông, tà âm như tiên hạc thương khung, sán lạn hà quang tự chủ đan vào. Diễn dịch pháp tướng từ xưa đến nay chưa hề có. Nhân tham quả thụ bốn phía chế tạo bắt đầu một đạo kim sắc tường thành. Làm cho nhất chủng rất đáng sợ cảm giác áp bách. Rốt cục tới, Vân Hoàng khóe môi giơ lên, lộ ra một cái tiếu dung. Hắn cảm nhận được xa xôi phần cuối có rất mạnh khí tức sao động. Tối thiểu cũng có tam tôn tứ phẩm đại đế. Trận này sát phạt sẽ phi thường kinh người, có thể tham chiến tuổi trẻ thiên kiêu thiếu chi lại thiếu. Vũ Tôn đại nhân giá lâm, chư vị theo ta rút đi. Vũ Điện đại tế ti mở miệng, mang theo bên cạnh cường giả rời đi. Bọn họ chuyến này còn có chuyện quan trọng xử lý, cho nên vừa rồi nhịn xuống không có xuất thủ. Vân Hoàng dậm chân đi lên, hắn nhục thân rất khủng bố. Khí tức tĩnh mịch không gì sánh được, khiến người ta cảm thấy hắn không có mạng sống một dạng. Các nơi tuổi trẻ thiên kiêu đều chú ý tới Vân Hoàng. Bọn họ nghe nói Vân Hoàng trên người có thất sắc mãng liên, đều phi thường tâm động, chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp, sẽ gặp xuất thủ chém giết. Công tử, thấy Vân Hoàng đi tới, Mặc Khinh Tiếu đám người cung kính hô, công tử. Ngươi mau đến xem A Tuyết, khí tức của nàng càng ngày càng yếu ớt, Ly Phượng Ca khóc thảm đạo, nếu như yêu ức Tuyết bỏ mạng ở đây, nàng cả đời cũng sẽ không tha thứ Mặc Khinh Tiếu. Không cần nhìn, Vân Hoàng than thở, thần hồn tiêu hao, thể năng tiêu hao, nàng cổ thân thể này có thể nói là ngàn vết lở loét. Sống đối nàng mà nói, là nhất chủng gian vặt. Nghe vậy, chúng nữ thân thể hơi run rẩy, vẻ mặt không thể tin tưởng. Công tử, ngươi khẳng định có biện pháp, vì sao không cứu A Tuyết? Ngươi không phải thủ đoạn thông thiên ấy ư? Ngay cả một người ngươi cũng không cứu sống. Ly Phượng Ca ô ô khóc thút thít, nước mắt tràn mi mà ra, giống như là một cái không giúp tiểu hài tử. Ở nơi này mảnh nhỏ trong loạn thế bi minh. Bi thương than khóc, Vân Hoàng đi tới yêu ức Tuyết trước người, chỉ nhẹ nhàng xẹt qua nàng cái kia rõ ràng lãnh tuấn khuôn mặt đẹp khuôn mặt. Trầm giọng nói, Tuyết nha đầu, nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi, chờ ngươi lại mở lúc, thế gian phong cảnh cũng không giống nhau. Ông, trong lòng bàn tay của hắn có một vệt kim quang di chuyển hiện, trong nháy mắt chui vào yêu ức Tuyết trong cơ thể. Nàng thân thể hóa thành ban ban điểm điểm tinh quang tiêu thất ở trong thiên địa. Dường như chẳng bao giờ xuất hiện qua một dạng. trong lòng chỉ có kiếm đạo phó Bạch Ngôn, biểu tình cũng thay đổi. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng lóe lên nước mắt, hàm răng khẽ cắn môi, quay đầu chỗ khác nhìn Viễn Phương. Những người còn lại trầm mặc không nói, các nàng không biết nên nói cái gì. Mặc Khinh Tiếu trong lòng tràn ngập tự trách, nếu không phải bởi vì nàng, Yêu Ức Tuyết cũng sẽ không xảy ra sự tình. Công tử, ta van cầu ngươi cứu sống Yêu Ức Tuyết, ngươi khẳng định có biện pháp, chỉ cần có thể cứu sống nàng, vô luận trả giá ra sao ta đều nguyện ý thừa nhận. Nàng cũng không nhịn được nữa, mãnh liệt hổ thẹn cùng tự trách làm cho nàng bất an. Trong lòng có một cái khe thủy chung không qua được, yêu cầu của ngươi ta bất lực, an tâm tĩnh dưỡng đi. Vân Hoàng lãnh đạm nói, thế gian vạn vật, có qua có lại, luân hồi bất quá là lòng bàn tay chi cảnh, chỉ có con kiến hôi mới hội bi thương. Cảnh tượng này làm cho mọi người kinh ngạc, bọn họ sớm nghe người ta đem Vân Hoàng truyền đến vô cùng kỳ diệu. Hiện tại xem ra hắn chính là một cái bình phàm nhân, không đủ gây sợ. Công tử, rất nhiều cổ lão trong tộc quần đại đế đã giá lâm hỗn độn cấm khu. Chúng ta là không phải tiến vào trước thần vương mộ chung. Diễm Cơ đi tới đảo, những lão quái vật kia đã sống được quá lâu. Nhân sâm quả tuy là có thể tăng vạn năm thọ nguyên, nhưng hắn nhóm còn sẽ không đặt tại nhãn trong. Bọn họ muốn là thần vương mộ trong đồ đạc. Không vội, thần vương mộ khai mở người còn chưa giá lâm, chờ bát tí thần vương hậu đại chạy tới lại nói. Vân Hoàng phất tay, đạp trên long lưỡi hái chiến xa nghỉ ngơi. Diễm Cơ cũng không có nhiều lời nữa. Công tử, chuyện không phải nàng một cái làm tỳ nữ có thể quản. Bạch Ngôn tỷ, A Tuyết nàng thật không có. Ly Phượng Ca nhào tới phó Bạch Ngôn trong lòng, nhất cái nước mũi nhất cái nước mắt, làm cho người rất không nỡ. Phó Bạch Ngôn chưa ngôn ngữ, Yêu Ức Viết cứ như vậy không? Nàng cũng phi thường đau lòng. Dịch Mạn Ảnh, chữ Hy Hòa mỗi bên tự đứng ở một bên bi thương. Hồi tưởng lại trong khoảng thời gian này trải qua từng ly từng tí, càng nghĩ thì càng khổ sở. Vân Hoàng ngồi xếp bằng ở long lưỡi hái chiến xa lên, thần hồn thoát ly nhục thân, tiến vào Tam Quốc Thư Trung. Mảnh này lãnh thổ trung phồn hoa như gấm, tích chứa có thể vận phi thường nước cuộn trào, linh khí sung mãn đủ. Hít sâu một hơi, tức thì khiến người ta cảm thấy thần thanh khí sảng. Một đạo bạch y thân ảnh đứng sững ở trong bụi hoa, đó cũng không phải người khác, chính là Yêu Ức Tuyết. Yêu Ức Tuyết tiêu hao thần hồn cùng thân thể cơ năng, nhất định khởi động Tam Quốc Thư mới có thể làm cho nàng khôi phục lại nhất đỉnh phong. Bất quá, cái này chủng thủ đoạn đối với thi triển người có rất nguy hại lớn. Hắn vừa rồi tiêu hao gần 10.000 trở thần hồn lực, tung hoành vô số kỷ nguyên, tiêu hao vạn năm thần hồn lực đối với hắn mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông. Nếu như đổi thành người khác, sớm biến thành người sống đời sống thực vật. Công tử, nhìn thấy Vân Hoàng thân ảnh, Yêu Ức Viết thần tốc đi tới. Nàng mặt cười nổi lên hiện kinh diễm tiếu dung, làm cho người mê ly. Công tử ngươi thật lợi hại, ta bị thương thành như vậy, ngươi cũng có thể để cho ta trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong. Ngươi thực sự là thế thượng người lợi hại nhất. Nghe được sự tán dương của nàng, Vân Hoàng cười nói, chút tài mọn mà thôi, không đáng nhắc đến. Ngươi bây giờ đạt được ta vạn tái thần hồn, an tâm đem cái kia cổ lực lượng cho luyện hóa, chờ ngươi đem bên ngoài dung hợp về sau, liền có thể thi triển thất môn phong thiên ấn, vạn năm thần hồn. Yêu Ức Viết lo lắng nói, công tử, người tiêu hao nhiều như vậy thần hồn lực, không có việc gì đi. Thần hồn cùng tu vi bất đồng, tu vi nếu như giảm bớt, chịu chút thần đan dược liệu là có thể khôi phục, nhưng thần hồn muốn chữa trị qua đây, cần dài dòng tuế nguyệt. Không sao cả, thần hồn của ta so với ngươi tưởng tượng khủng bố hơn. Vân Hoàng ý bảo nàng không cần lo lắng. Đời trước thần hồn của hắn phụ cùng kiếm cốt lên, trải qua vô số cơ duyên đánh bóng, coi như thoát ly nhục thân, cũng có thể an nhiên còn sống, hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ là yêu ức tuyết trong khoảng thời gian này không thể ly khai này chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.